Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148. Chương 146. Chính văn đệ 1148 chương ngươi giải khó hiểu. Vì đó là chờ đến Linh Nhi tuổi lại lớn hơn một chút lúc sau. Làm Linh Nhi kế thừa Long Gia Gia chủ chi vị, sở dĩ lựa chọn Long Thiến Nguyệt. Mà không có lựa chọn Long Thiền, là bởi vì Long Thiền người này quá nặng tình nghĩa, mà Long Thiến Nguyệt tương phản. Long Thiến Nguyệt dã tâm rất lớn, nhưng là chung quy thực lực không đủ, căng không dậy nổi nàng dã tâm. Mặc dù là làm Long Thiến Nguyệt ngồi trên gia chủ, Long Thiến Nguyệt cũng sẽ giống như phía trước như vậy, mặc hắn sâu xé, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Long Thiến Nguyệt thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy đồ vật. Hiện giờ, Linh Nhi nghe Long Am nói, đáy lòng xẹt qua một mặt nồng đậm tuyệt vọng, ta đã biết theo sau. Linh Nhi liền từng bước một, đi tới Đế Diệp bên người, nữ tử ngưỡng tinh xảo kiều tiếu khuôn mặt, nhìn Đế Diệp hỏi, ngươi còn muốn cưới ta sao? Không đợi Đế Diệp mở miệng, bên kia Long Thiến Nguyệt lại mở miệng, Linh Nhi à Linh Nhi! Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy Mục Vân Giao lớn lên không chỉ có giống Vân Nịnh, còn rất giống Đế Diệp sao? Đôi khi, ta đều tại hoài nghi, ngươi đến tột cùng là thật khờ, vẫn là giả ngốc, rõ ràng sẽ biết Đế Diệp có thê nhi, còn một hai phải buộc cha ngươi, làm ngươi gả cho hắn. Long Thiến Nguyệt lướt qua Mục Vân Giao. Nhìn Linh Nhi lại là một tiếng cười to nói. Trong thanh âm trào phúng chỉ ý không cần nói cũng biết. Long Thiến Nguyệt, Linh Nhi nghe Long Thiến Nguyệt nói. Hét lớn một tiếng, thanh âm là xưa nay chưa từng có khắc nghiệt. Ta vốn là chưa từng nghĩ tới muốn cưới ngươi. Buổi hôn lễ này, là ta vì Vân Nịnh chuẩn bị. Đế Diệp nhìn Linh Nhi. Câu môi, quyến rũ nói. Linh Nhi nghe Đế Diệp nói. Không thể tin được mà lùi về sau vài bước. Đế Diệp nói cũng không có cố tình phóng thấp, cho nên cứ việc cách một ít khoảng cách, Vân Nịnh cũng đem Đế Diệp nói nghe được rõ ràng. Khó trách này chung quanh trang trí, như vậy giống nàng đã từng nói cho hắn như vậy. Nàng nói, nàng trong mộng tưởng hôn lễ, nhất định là thảm đỏ phủ kín mặt đất, khắp nơi đều treo màu đỏ rực lụa mỏng, gió thổi qua, liền dơ lên tới, nàng nói. Ở bọn họ đặt mua hôn lễ địa phương, dọc theo đường đi đều phải có màu đỏ đèn lồng, như vậy nhìn càng thêm vui mừng. Nàng nói, chính là bởi vì này hết thảy đều rất giống nàng đã từng hy vọng như vậy. Cho nên ở Vân Nịnh thấy này chung quanh bố cục, biết đây là Đế Diệp cùng nữ nhân khác hôn lễ thời điểm. Tâm, mới có thể như vậy đâu. Đế Diệp đối với Vân Nịnh ôn nhu mà cười cười. Theo sau, liền cất bước đi tới Vân Nịnh bên người. Linh Nhi nhìn Đế Diệp đối đãi Vân Nịnh vô hạn quý trọng bộ dáng. Dưới chân lại là một cái lảo đảo. Hít sâu một hơi, cuối cùng Linh Nhi mới hướng tới Long Am bên người đi đến. Đem bên kia thị vệ bên hông đừng trường kiếm rút ra. Hoành ở chính mình trên cổ, nhìn Long Am, Linh Nhi thanh âm quyết tuyệt nói. Ta biết Đế Diệp là chịu ngươi bức bách mới cưới ta. Hắn nếu không muốn cưới ta, ta cũng không bắt buộc, ngươi đem hắn trên người chú thuật, giải đi. Long Am nghe vậy, ngẩn người, theo sau rất là khẩn trương đến nói. Linh Nhi, ngươi làm gì vậy, nếu Đế Diệp không muốn cưới ngươi, ngươi cũng không cần như vậy luẩn quẩn trong lòng a, ngươi giải khó hiểu. Linh Nhi nhìn Long Am, hùng hổ dọa người nói. Ta giải, Linh Nhi ngươi trước đem trong tay kiếm buông xuống, đao kiếm không có mắt a. Long Am nhìn Linh Nhi liên thanh nói, thấy vẫn là vô dụng, liền đem ánh mắt đặt ở bên kia Đế Diệp trên người. Đế Diệp, ngươi cái này phụ lòng hán, Linh Nhi đều như vậy đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một tiếng khuyên bảo, vẫn là không chịu nói sao? Mục Vân Giao nhìn một màn này. Hơi hơi nhăn nhăn mày, lại quét mắt đáy mắt xẹt qua một mặt tính kế Linh Nhi. Khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc độ cung, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.